Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 975, cô con dâu này là ai vậy? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này coi như chọc giận Viên Thục Huệ hoàn toàn, bà ta hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bỏ đi. Ban đầu mấy người còn định cười nhạo Thẩm Nghiên, nhưng thấy thái độ của cô như vậy, mấy người cũng ngoan ngoãn hơn. Lúc này Lý Tĩnh Vân lên tiếng. Em dâu, chào em, chị là Lý Tĩnh Vân, coi như là chị cả của Lục Tuân, con của em thật đáng yêu. Chào chị, chắc là vẻ mặt của Thẩm Nghiên quá nghi hoặc, nên Lý Tĩnh Vân cười giải thích một câu. Nói thế này nhé, chị gái chị là vợ trước của anh trai Lục Tuân, nghe nói em đến, nên muốn đến làm quen một chút. À, thì ra là vậy, trước đó em có nghe Lục Tuân nhắc đến mọi người. Thẩm Nghiên chợt hiểu ra, như vậy thì có thể hiểu được vì sao Lý Tĩnh Vân không ưa mẹ con Vương Liên. Một người là mẹ chồng của chị gái mình, một người là Tôn Ngọc Hồng làm mẹ kế của cháu trai mình, có thể cùng phe với họ mới là lạ. Cảm ơn em, trước đó chuyện của Cẩn Dương chị cũng nghe nói rồi, thằng bé từ sau khi về nhà em chơi một chuyến, mới trở nên hoạt bát hơn một chút, người cũng khỏe mạnh hơn. Em không biết đâu, lúc đó chị nhìn thấy Tiểu Dương còn không dám nhận. Chuyện này có gì đâu, ở nông thôn trẻ con nhiều, con trai chơi với bạn bè cùng trang lứa nhiều, tính cách sẽ cởi mở hơn. Mỗi lần chơi là ra ngoài cả nửa ngày, về nhà bụng đương nhiên đói meo rồi. Chỉ cần đứa bé chịu ăn cơm thì không có vấn đề gì. Đúng vậy, ham chơi cũng tiêu hao nhiều năng lượng. Trước đây nó yếu ớt quá, cứ động một chút là ốm, ngày nào cũng uống sữa bột cũng không phải cách. Hai người không bao lâu đã thân thiết với nhau. Diệu Diệu thần kỳ Lục Cẩn Dương vừa nói xong, đã chạy vào, nhìn thấy Thẩm Nghiên thì kích động không thôi, còn muốn mời Thẩm Nghiên ra ngoài chơi cùng. Thằng bé này, vừa nhìn thấy thím cháu là quên mất gì rồi phải không? Sao có thể chứ? Dì Út, cháu đây là dẫn thím Út và em gái đi xem thế giới. Thẩm Nghiên vừa uống cà phê, vừa trò chuyện, thật sự không muốn ra ngoài lắm. Nhưng nhìn sắc mặt u ám của mấy người đối diện, chắc là họ cũng không chào đón cô. Cô quyết định đứng dậy, bế con ra ngoài vận động một chút. Thế là mấy người lại ồn ào ra ngoài. Mãi đến khi Thẩm Nghiên ra ngoài, người phụ nữ vừa hỏi Thẩm Nghiên có muốn uống cà phê không mới nhỏ giọng hỏi Vương Liên. Cô con dâu này là ai vậy? Trông cũng không giống người nông thôn, không có lai lịch gì đâu. Chỉ là một con bé nông thôn, học được mấy năm sách, đã tự cho mình là giỏi lắm rồi. Giọng Vương Liên chua chát, Tôn Ngọc Hồng cười gượng gạo bên cạnh. Đúng vậy, em dâu này, nhìn có vẻ kiêu ngạo, vừa nhìn là biết khó chung sống. Nói xong còn ra vẻ đau khổ, vẻ mặt giả tạo này lại càng khiến Vương Liên không ưa Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên được đứa bé dẫn đến khu tập thể, sau đó lại đến một tòa nhà, Thẩm Nghiên nhìn tấm biển trên đó mới yên tâm đi vào. Trên đó viết là trung tâm hoạt động người già, đây là nơi để các cán bộ lão thành trong quân khu chơi cờ. Mùa đông bên ngoài lạnh, chỉ có thể ở trong nhà, trẻ con rảnh rỗi cũng sẽ đến đây chơi. Này, vừa vén rèm cửa lên, tiếng ồn ào bên trong đã vọng ra. Cách Chương.